Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, thứ 1070 chương nàng đã biết chân tướng. Yêu Nghiệt tự cho là mình là một ma tộc, nếu như có thể điều khiển luân hồi kính nhân, là người một nhà dễ nói, nếu như không phải người của mình, lại là kia cái gọi là cái gì ám tộc không biết tiền kỷ nhâm tộc trưởng Bán Nguyệt. Vậy có chút nguy hiểm mơ siêu hiện tại ma tộc hòa ám tộc quan hệ mặc dù không phải như thế khẩn. Trương, thế nhưng ở mấy vạn năm tiền, ám tộc hòa ma tộc nhưng chính là thủy hòa bất dung. Gặp mặt liền đánh một sống một chết, nếu như kia cái gì Bán Nguyệt xuất hiện, hắn thật đúng là được khẩn trương, sợ chính mình bị cái kia gọi Bán Nguyệt siêu độ, dù sao ở Bán Nguyệt hòa đại ma đồng thời chỗ cái kia thời kỳ. Đúng lúc là ma tộc hòa ám tộc cực kỳ đối lập thời kỳ. Mọi người ở toàn bộ quỷ thành tìm kiếm một vòng, đại bộ phận thủ hồn nhân đều bị bọn họ giết chết. Thủ hồn người người sổ thật nhiều, này nếu như đổi ám tộc tới đây xử truy xét lời. Sợ rằng lại có không ít tộc nhân sẽ gặp thụ trời phạt. Bất quá ở Vân Sơ suy đoán chung, ám tộc sợ rằng còn thực sự đã tới không ít người. Bởi vì trong thành rất nhiều xương trắng bị gió hóa dấu vết cũng không cửu viễn. Nghĩ đến cũng là này nghìn năm qua, ám tộc số người càng ngày càng ít, ám tộc tộc trưởng mới ngăn lại loại này gần như là tự chui đầu vào lưới hành vi đi. Mà trừ ám tộc, sợ rằng tới nơi này truy xét đích thực nghĩ nhân loại đã ít lại càng ít. Vân Sơ tiểu thư, ta đại khái tính toán một chút. Trong thành này không có bị hủy hoại xương trắng thi thể. Sợ rằng có tứ vạn nhiều người không ngừng, Vân Tiêu thần điện hộ vệ rất mau trở về đến phục mệnh. Ngoài ra một chỗ thành nội có đại diện tích thiêu hủy dấu hiệu. Trên mặt đất lưu lại không ít cho tàn hòa hắc hồng dấu vết. Thuộc hạ suy đoán hẳn là trước đây lưu lại, đãn dù sao niên đại thái rất xưa. Mấy vạn năm tiền sự tình, hiện tại đến truy xét. Lại nói dễ vậy sao? Nói như vậy, những thứ ấy không có bị hủy diệt thi thể, sợ rằng thật là ám tộc nhân thi thể, bởi vì có bản mạng khóa kết giới bảo hộ, mới để cho bọn họ không có bị hủy thi diệt tích. Vân Sơ trầm giọng nói. Vì sao Bán Nguyệt tộc trưởng thà rằng lấy thân hiến tế? Cũng bảo vệ này đó thi thể, bọn họ đô đã chết, mặc dù che chở thi thể của bọn họ. Cũng không có bất cứ tác dụng gì à, Vân Sơ ngẩng đầu. Vọng về phía chân trời kia một vòng bị mây đen che hơn phân nửa trăng sáng. Chậm rãi mở miệng, nàng nhất định là muốn dùng những người này thi thể nói cho hậu nhân cái gì, nói cho hậu nhân. Cái gì, quân Hàn Nguyên nhàn nhạt mở miệng, bị dưới sự bảo vệ tới, liền có tứ vạn nhiều ám tộc nhân thi thể, những thứ ấy không dưới sự bảo vệ tới đâu. Vân Sơ gật đầu, quân Mỹ nhân nói không sai, này tứ vạn nhiều người thi thể ở chúng ta cho rằng đã rất nhiều, nhưng những thứ này đều là không có bị hủy hoại, sự tình dù sao đã qua lâu như vậy, ở này mấy vạn năm đến, ở đây đã thành quỷ thành, rất nhiều chứng cứ hòa chân tướng cũng đều tan thành mây khói, Diêm Lệ đạo. Cho nên ta mới kỳ quái, mấy vạn năm. Vì sao Bán Nguyệt tộc trưởng muốn tiêu phí lớn như vậy đại giới? Cũng bảo vệ những thi thể này không bị hủy hoại, mục đích là cái gì? Có lẽ, Vân Sơ tinh con ngươi lóe ra, chậm rãi nói, là muốn nói cho hậu nhân, chết tại đây quỷ thành trung, đều là ám tộc nhân, Diêm Lệ chờ người đều là sửng sốt. Vân Sơ xoay người nhìn hắn, người suy nghĩ một chút, những người này sổ. Chỉ là chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy, thô sơ giản lược dự đoán ra tới số người, nếu như hơn nữa những thứ ấy chúng ta nhìn không thấy số người đâu. Dưới tình huống nào, sẽ chết nhiều người như vậy? Diêm Lệ đạo, chiến tranh, đối, chiến tranh, hoặc là liền là nhân loại giữa lưu truyền, tàn sát hàng loạt dân trong thành, Vân Sơ trầm giọng nói. Thế nhưng ám tộc tại sao muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành? Các ngươi vô duyên vô cớ giết người loại, không phải sẽ phải chịu trời phạt sao? Ám tộc nhân kiên quyết sẽ không ngốc như thế, cho nên. Vân Sơ ý của ngươi là, Vân Sơ chậm rãi mở miệng. Ta nghĩ, ta đại khái đã đoán được chân tướng, lúc này đã mau trời sáng. Vân Sơ nhìn sắc trời một chút đạo, đại gia bận rộn một đêm, rời đi trước ở đây tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, cách đây không xa có một thành. Chúng ta có thể trước đi vào trong đó, mọi người không ý kiến. Rất nhanh liền rời đi Quỷ Thành, đi tới phụ cận thành phố núi. Chân trời màu trắng bạc chậm rãi dâng lên, Yêu Nghiệt dọc theo con đường này liên tiếp ngủ gật. Vân Sơ thấy hắn như vậy, liền biết sợ rằng đại ma muốn đi ra. Nàng vội vã hỏi Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt, người có thể nhanh đi về không? Có thể chống đỡ Côn Lôn Tuyết Vực không? Yêu Nghiệt mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Vân Sơ. Trong đầu một đoàn tương hồ. A, Tiểu Vân Vân, người nói cái gì, nhìn thấy hắn này phó bộ dáng. Vân Sơ cũng không dám tùy tiện nhượng hắn ly khai. Nói không chừng ở nửa đường thượng ngủ cũng có thể. Nàng đành phải bất đắc dĩ níu chặt Yêu Nghiệt tai đạo. Ngươi lần sau muốn ra, nhớ đem thần cách mang theo, nếu không chúng ta tất cả đều bị hội đại ma cấp lột vỏ. Hắn dám, Yêu Nghiệt về một chút tinh thần, nổi giận đùng đùng đạo. Hắn, nếu là hắn dám bắt nạt ngươi, ra trước lột hắn, một câu còn chưa nói hết lời. Lập tức lại yên, cả người nằm sấp trên xe ngựa. Nhìn toàn bộ thế giới đều là vượng, Vân Sơ trừ trừ khóe miệng, sờ sờ Yêu Nghiệt đầu, quên đi, ngươi ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt, lời của nàng, liền cùng quyền được miễn tựa như, chờ nàng giọng nói rơi xuống, Yêu Nghiệt đã buông hồn đã ngủ, Tiểu Ý Tịch nhìn một cái giò xét đầu tiến vào, Tiểu Vân Sơ, ngài là nói, chiều hôm qua kia không phải chân chính đại ma đảng hội sẽ xuất hiện. Vân Sơ gật đầu, đúng vậy, cho nên, ngươi đừng nói nữa. Ta hiểu Tiểu Ý Tịch khóc không ra nước mắt, ta đi tìm một chỗ giấu đi. Các ngươi không muốn thái nghĩ ta, nếu như vận khí ta không tốt bị phát hiện, các ngươi phải nhớ được sang năm hôm nay nhiều cho ta thiêu một chút ngân phiếu xuống. Nói không chừng hôm nay chính là ta ngày rỗ, Vân Sơ bình tĩnh đạo. Ân, tạm biệt bất tống, Tiểu Ý Tịch. Hắn quả nhiên là không có người đau không có người yêu. Nói hảo trên thế giới duy nhất trận pháp sư đâu. Hắn không phải hẳn là ăn ngon uống cay. Đã bị toàn bộ đại lục nhân truy đuổi sao? Vì sao mỗi một người đều như thế ghét bỏ dáng vẻ của hắn? Tiểu Ý Tịch cảm giác mình đã bị rất lớn tổn thương. Quả nhiên, ở mặt trời mọc vừa mọc lên thời gian, đại ma liền đã tỉnh. Hắn vô ý thức sờ sờ ngực. Phát hiện hắn hộ ở ngực trung thần cách không thấy sao. Hắn bỗng nhiên bò dậy, một chút chống lại vô số hai mắt con ngươi. Sở Mặc chờ người dầm một chút toàn tản ra, lùi được rất xa, ở đại ma bên mình chỉ còn lại có Vân Sơ chờ người. Đại ma lục con ngươi nhất mị, nhìn đây cũng không phải là Côn Lôn Tuyết Vực, biểu tình lập tức nhất âm siêu đáng chết. Hắn thống hận từ loại này vừa tỉnh đến sẽ không biết người ở chỗ nào cảm giác. Đây là địa phương nào? Vân Sơ buông tay, ở đây gọi thành phố núi, đại ma chân mày trong nháy mắt đánh cái kết. Thành phố núi ở nơi nào? Trọng yếu nhất là, thần cách đâu? Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Thành phố núi ở Hoàng Cực Môn lĩnh vực, còn thần cách nàng lại nháy mắt, đại khái còn đang Côn Lôn Tuyết Vực đi. Đáng chết, đại ma trực tiếp đem ngựa xe cấp hủy đi. Hắn một đôi phun lửa lục con ngươi từ từ nhìn chằm chằm Vân Sơ. Âm thanh theo trong hàm răng bài trừ đến. Ngươi nói cho cái kia đáng chết Yêu Nghiệt. Lần sau như còn dám đem thần cách bỏ lại. Bản hoàng tuyệt đối siêu độ hắn. Ngoạc kép, hết chương.